Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1554, chương 1556, sinh con. Tiền bối, chứng kiến trên tế đài đột biến tình huống, Tiêu Thiên Thiên giật mình, theo bản năng muốn qua, chính là trước mắt hồ nước màu đỏ ngòm đối với nàng hình như có một loại bài xích. Khiến cho nàng không cách nào trôi qua, chỉ có thể lo lắng xuông. Tu La nữ Isus xóa đi góc miệng vết máu, cảm thụ được thể nội sôi trào khí huyết, lông mày ngưng tụ thành xuyên tự. Tại sao có thể như vậy? Còn kém một bước cuối cùng, liền có thể đại viên mãn. Nữ nhân nhìn qua sau lưng Tu La hoàng tòa, nội tâm không hiểu, đột nhiên vậy. Nàng phần bụng đau đớn một hồi truyền đến, tốt tựa như bén nhọn cái dùi đâm vào nàng bụng dưới. Đau lợi hại, Tu La nữ yêu kêu rên một tiếng, theo bản năng xoa bụng mình, nhẹ nhàng xoa, muốn giảm bớt cái này truy người cảm giác đau. Kỳ thực cái này mấy ngày, nàng phần bụng thỉnh thoảng liền có chút đau đớn, chẳng qua là không có để ý tới. Chẳng lẽ, đúng lúc này, Tu La nữ yêu giống như nghĩ đến cái gì, quay đầu mắt nhìn băng lãnh vương tòa, lẩm bẩm nói, Tu La tức vô tình, thế gian toàn bộ đều là tử vật, cho nên bản thân cũng phải chết khí quanh quẩn, chính là hiện tại ta bên trong bụng có hài tử, cái này vi phạm Tu La chi đạo, tự nhiên không cách nào khôi phục hoàn chỉnh thực lực. Tại Tu La nữ yêu suy nghĩ thời điểm, bụng dưới đau đớn cũng không có yếu bớt, từng điểm tăng cường. Nàng cúi đầu nhìn xem chính mình nhô lên bụng, nhíu nhíu mày, tiện tay nặn một đạo pháp quyết đặt tại trên bụng. Bất quá rất nhanh sắc mặt nàng biến khó nhìn lên, chẳng lẽ là hấp thu quá nhiều Tu La huyết khí, dẫn đến hài tử muốn trước giờ sinh ra. Tu La nữ yêu không dám xác định cuối cùng có phải hay không Tu La huyết khí dẫn tới. Nhưng giờ phút này nàng tình huống thật không tốt, có vẻ như thật muốn sinh, cảm thụ được đau đớn từng đợt đánh tới. Tu La nữ yêu thầm mắng một tiếng, đứng dậy hướng về bên bờ lao đi. Trở lại bên bờ về sau, Vu Tiểu Điệp vội vàng tiếp đón đỡ lấy nàng. Chứng kiến nữ nhân sắc mặt trắng bệch, cái trán che kín mồ hôi lớn chừng hạt đậu, bởi vì đau đớn thậm chí hai gò má mang theo một chút vặn vẹo, không khỏi quan tâm nói, tiền bối, có phải hay không luyện công xuất hiện sai lầm, sẽ tiếp sinh con sao? Tu La nữ yêu chịu đựng đau đớn hỏi. A, Vu Tiểu Điệp sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía nàng phần bụng, tức khắc trừng đại mỹ mắt, tiền bối, chẳng lẽ hài tử muốn, mau nói, có thể hay không? Nữ nhân nổi giận nói, ta không biết a. Vu Tiểu Điệp cũng gấp, nhường nàng bưng trà ngược lại nước nấu cơm giặt rũ đều có thể. Nhưng chỉ duy nhất cái này tiếp sinh con, nàng là thật chưa làm qua a. Có thể hiện ở chung quanh cũng không ai, cần phải làm thế nào mới tốt? Nhìn xem Tu La nữ yêu giống như đau đớn khó nhìn. Nàng đem nữ nhân dìu vào phía trước cư trú cái sơn động kia bên trong. Cũng may trong nhẫn chứa đồ có tần dương cho nàng cao cấp nệm đợi một chút. Ngược lại cũng không đến mức nhường đối phương nằm trên mặt đất. Cầm lấy đi nhanh học. Tu La nữ yết từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra mấy quyển liên quan tới hài nhi dục thai, cùng như thế nào tiếp sinh con tạp chất sách vở, ném xuống đất, thở phì phò nói ra. Những cái này sách vở đều là lúc trước Mạnh Vũ Đồng từ thế tục giới mang đến. Cũng là vì sinh con mà chuẩn bị. Học, hiện tại, Vu Tiểu Điệp mộng, thất thần làm gì, nhanh đi học a. Chẳng lẽ chờ ta sinh ra hài tử ngươi mới đi học sao? Cảm giác đến đau đớn càng ngày càng lợi hại. Tu La nữ yêu giận dữ hét. Há, nha. Vu Tiểu Điệp liền vội vàng nhặt lên trên mặt đất sách vở, nhanh chóng tra tìm tiếp sinh con phương pháp. Nhanh áo, Tu La nữ yêu thúc giục nói. Ta lập tức, Vu Tiểu Điệp giờ phút này khóc tâm đều có. sớm biết hài tử muốn tại lúc này sinh ra, lúc trước liền không nên chạy loạn nha. Hiện tại để cho ta tiếp sinh, ta có thể làm sao? Bụng giống như căng nứt đau đớn, nhường tu la nữ yêu vô cùng tan vỡ. Dù là nàng thân là đại thừa tu sĩ, cũng là bị dằn vặt quá sức. Nàng không ngừng thi triển thuật pháp, muốn giảm bớt đau đớn, lại không có chút nào tác dụng. Đáng chết, cái này sinh con vì sao như vậy khó chơi? Tu la nữ yêu một bên mắng thầm, vừa nhìn Vu Tiểu Điệp vội vàng lật sách trang, thúc giục nói, xú nha đầu, ngươi đến cùng học sẽ không có, có thể nhanh lên sao? Nhanh, nhanh, cũng may Vu Tiểu Điệp tương đối thông minh, rất nhanh liền từ văn kiện bên trên học đến tiếp sinh con trình tự. Chẳng qua là lý luận là một mặt, thực tế thao tác lại là một mặt, khi thật sự bắt đầu tiếp sinh thời, khó tránh khỏi một trận luống cuống tay chân, thiêu nước nóng, chuẩn bị cay kéo, trước giờ trừ độc, thuận chính vị trí bào thai, chấm ngoặc kép, mặc dù quá trình có chút gập ghềnh, nhưng Vu Tiểu Điệp rất nhanh liền từ vừa mới bắt đầu bối rối, trở nên tỉnh táo lại, có đầu không loạn chiếu theo trên sách trình tự, vì tu la nữ yêu tiếp sinh. Hơn nữa nàng còn từ Mạnh Vũ Đồng trong nhẫn chứa đồ tìm được một cái máy tính bảng. Phía trên có tiếp sinh con video, liền đưa nó phóng ở bên cạnh. Một bên học tập, một bên thao tác, sinh con thống khổ vượt xa tu la nữ yêu tưởng tượng. Nàng từng trải qua vô số thống khổ cùng dằn vặt, bị người đặt ở 18 tầng địa ngục bên trong quất. Độ lôi kiếp chênh lệch điểm toàn thân vỡ nát, nhưng đều không có sinh con đến để cho người ta tan vỡ. Cũng không biết tại sao, đan dược không hữu hiệu, công pháp không hữu hiệu, pháp quyết không hữu hiệu, giờ phút này nàng chính là một cái bình thường nữ nhân. Đang tại trải qua trong đời thống khổ nhất cũng là hạnh phúc nhất một khắc. Bởi vì thời gian dài thừa nhận sản xuất kịch liệt đau nhức, khiến cho tu la nữ yêu bộ mặt trở nên không có chút huyết sắc nào. Trên đôi môi mấy khỏa thật sâu răng ấn thanh rõ ràng thấy rõ, phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, từng chậu huyết thủy bị Vu Tiểu Điệp lần lượt phóng ở bên ngoài. Lại nặng mới dùng thuật pháp thiêu một chậu nước, đại tích đại giọt mồ hôi nước từ tu la nữ yêu trên trán cứng rắn xinh xinh chảy xuống. Tụ tập tại nhọn trên cằm, thấm ướt áo, một tay từng tia nắm chặt quần áo, tinh tế ngón tay đều bắt đầu hiện xanh, một cỗ dày đặc dê thủy tinh khí vị đạo, tại sơn động bên trong tràn ngập ra, tiền bối, dùng thêm chút sức, a, ngươi dạng này không được, nhìn xem thai nhi chậm chạp không ra, Vu Tiểu Điệp cũng là cấp bách, ngọc thủ nhẹ nhàng xoa bóp lấy, nỗ lực trợ giúp tu la nữ yêu thông thuận sinh dục. Im miệng, ta biết, tu la nữ yêu nộ quát nói, chính là thân thể lại tan ra thành từng mảnh tựa như. Chỉ có thể dựa vào thể nội điểm này linh lực tụ tập khí lực. Cũng không biết tại trong đau đớn sống qua lâu, liền tại nàng nhanh muốn không chịu nổi lúc, đột nhiên cảm giác đến bụng buông lỏng, giống như có đồ vật gì rơi xuống. Vẻn vẹn qua mấy giây, liền vang lên Vu Tiểu Điệp tiếng vui mừng âm. Sinh, sinh, lập tức, chính là tiếng trẻ sơ sinh khóc vang lên. Sinh sao? Tu la nữ yêu không có nhìn. Chẳng qua là một khắc này nàng tâm tựa hồ bị cái gì hòa tan đồng dạng. Chẳng qua là nghe được thanh âm này, cảm giác trước kia bị liên lụy đều là đáng giá. A, đúng lúc này. Vu Tiểu Điệp bỗng nhiên kêu lên, tu la nữ yêu tâm bên dưới một nắm chặt, nỗ lực nâng lên thương bạch gương mặt, hỏi, làm sao? Vu Tiểu Điệp chỉ về phía nàng vẫn như cũ nhô lên bụng, bờ môi run rẩy, còn có một cái, còn có một cái, tu la nữ yêu mộng chủ, trực giác trước mắt có chút biến thành màu đen, sinh một cái đều nhanh muốn mặc ra. Hiện tại nàng nơi nào có sức lực sinh cái thứ hai? Tiền bối, dùng sức a, bên tai vang lên Vu Tiểu Điệp cái kia quen thuộc cổ vũ lời nói. Tu La nữ yêu cắn cắn ngân răng, nỗ lực đem thể nội điểm này linh khí tụ bắt tay chỉ. Ngưng ra một đạo pháp quyết, điểm tại chính mình chỗ mi tâm. Lão nương không sinh, nhường mạnh vũ đồng kiếp sau. Vừa dứt lời, trong mắt nàng hồng mang dần dần rút đi. Cái kia đôi mắt sáng khôi phục trước kia mạnh vũ đồng thanh tịnh cùng trong vắt. Vu Tiểu Điệp kinh ngạc đến ngây người. Còn có cái này thao tác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.